Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo truyện dài Khúc Tráng Ca Dạ Tràng của nhà văn Thu Trân. Phát hiện Tuấn bị ung thư, gia đình anh rất lo lắng, hoang mang. Trong khi đó thì Tuấn vẫn vui vẻ và lạc quan. Tuấn không muốn mình trở thành mối lo lắng cho gia đình và bạn bè. Là sinh viên học giỏi, hoạt động phong trào sinh viên năng nổ, Tuấn được rất nhiều bạn bè yêu mến. Trong những ngày nằm viện, Tuấn đã giúp đỡ được một cô gái trẻ thoát khỏi tên lưu manh chuyên lừng gạt. Bây giờ, mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Khúc Tráng Ca Dạ Tràng của nhà văn Thu Trân với giọng đọc của Xuân Khoa và Kim Phượng. Tôi kêu xe ôm rời bệnh viện. Nghĩ kỹ rồi, ngu gì về nhà trước. Bác sĩ Tâm cho tôi 12 giờ phép. 7 giờ sáng đi, 7 giờ tối có mặt tại phòng để nhận thuốc. Tôi quyết định bù khu với mấy thằng bạn phân nửa thời gian này. Alo, hẹn tại quán cà phê quen thuộc trước cổng trường. Gặp nhau, chúng hú hét hôn hít, ôm vai bá cổ tôi, như mừng người từ địa ngục trở về. Tôi nằm viện chưa trọn tháng, lòng cũng rưng rưng xúc động. Té ra trên đời này, mình có đến mấy thằng bạn trong trẻo như pha lê. Chúng ưu tiên gọi cho tôi một ly cacao sữa nóng. Bốn thằng còn lại kêu một ly đá và ba ly trà đá xoay chừng. Như thỏa nào, túi mỗi thằng đều nhấp nhô một cái ống hút. Uống cà phê hút, mấy thằng hút chung một ly cho đỡ tiền. Uống riết thành quen, ngày nào không hút chung một ly không chịu được. Thằng Nam quê Cà Mau, nhà nuôi lắm tôm. Đợt nào về quay lên thành phố, túi cũng rủng rẽn tiền, nhưng nhất định phải uống cà phê hút. Bà chủ quán lởi sởi người miệt giọng tố, sự lơ sự lắc kêu trời như bỗng. Thiệt tụi bay uống vậy chết tao, năm thằng một ly, tốn hết cái bàn, lấy chỗ đâu mà khách ngồi. Tụi con ngồi câu khách cho má mà má ơi. Lâu dần quen, bà không la chói lói nữa. Thỉnh thoảng còn thủ cho bọn tôi cả nắm ống hút. Vẫn như mọi lần, hút nhẹ một cái cho có chừng. Đưa bàn tay quạt mớ râu lúng phúng cầm trên. Chung hỏi tôi. Ê, mày đỡ nhiều không Tuấn? Xua, cố gắng đầu tháng về đi học với tụi mày cho vui. Nè nè, lớp mình có gì mới không? Chẳng vậy, thằng Hưng vẫn làm quyền lớp trưởng thay mày. Con nhỏ Mai Hưng vẫn bị thằng Ma Cà Bông bên lớp công nghệ thông tin đeo đuổi. Hôm kia tao định cho nó một trận, nhưng mấy thằng ấm ớ này can nên thôi. Nam chen vào. Làm gì cho lớn chuyện mày ơi. Tao nghĩ tất cả là do Mai Hưng hết. Một đứa con gái được nhiều thằng con trai thích là lẽ thường. Chung đỏ mà. Nhưng nó phải sĩ diện như một thằng đàn ông chứ. Chủ tịch hội sinh viên cái gì. Thứ, thằng bạn hiền lành nhất bọn cười cười. Chưa chi đã phẫn nộ nữa rồi. Lâu lâu thằng Tuấn nó về không nói chuyện vui lại nói chuyện bực mình chứ vậy. Quan trọng là Mai Hưng vẫn là bồ của nó mà. Hưng nhún vai. Kỳ này á, thằng Toản sướng rồi nghe. Không được Mai Hưng đoái hoài, nhưng loại hắn được thằng Tuấn. Một đối thủ nặng ký trong lần tranh chức chủ tịch hội sinh viên trường nhiệm kỳ tới. Nam ra vẻ hiểu biết. Hảo, sinh viên năm cuối, ai cơ cấu? Hưng, mày biết một mà không biết mười. Thằng Tuấn nó thuộc diện quy hoạch, trường sẽ giữ nó lại. Vừa vậy vừa làm công tác sinh viên đó mày. Ủa, mà nghe nói thằng Toản cũng vậy mà. Không, nó chỉ là phương án B thôi. Vừa là đối trọng tình ái, vừa là đối trọng công danh. Định nó chỉ trực hạ thằng Tuấn khi có cơ hội. Úi, mà thôi, đừng nói chuyện thằng Tào Lao đó nữa. Ê, hôm nay mày về, mày Hưng có biết không? Hả? Khi nãy tao thấy cô nàng nhõng nhõng lên thư viện với Bích Đào á. Ngồi nghe đám bạn nói chuyện huyên thuyên, tôi đâm mỏi vai mỏi cổ, xoay mình xương kêu răng rắc. Không, tao không báo. Định kỳ cho nàng rồi. Tuần gặp một lần ở bệnh viện thôi. Vừa cho nàng yên tâm học hành, vừa cho tao đỡ rối. Thiệt vậy hả? Kỳ này mày có đau nhiều lắm không? Chợt nhớ đến cái máy đau giùm ung thư của bác sĩ Tâm. Tôi lôi nó ra từ trong bọc xốp kỹ càng. Ê, bỏ chuyện thằng Toản đi tụi bay. Tao có cái này hay lắm. Cả đám chùm đầu lại. Chuyện gì? À, máy đau giùm ung thư của bác sĩ Tâm đi công tác nước ngoài về, mua tặng tao. Nó đau giùm mày luôn hả? Không, tụi bay đau. Cái gì? Tụi tao đau hả? Ừ, tụi bay phải đau để biết tao đau làm sao chứ. Ok, tao hiểu rồi. Đây, tao đau trước. Đưa tao, tao đau trước cho. Thằng bạn hào hứng xăng tay áo lên đến vai. Tụi thao tác dây nhờ rồi bấm nút. Cả bọn háo hức đợi chờ. Một giây, hai giây, ba giây. Thằng Chung bị nhìn như một sinh vật lạ. Á, nó lăn cù mèo xuống ghế. Tôi lật đật đóng công tắc máy. Bà chủ dòng ông Tố chạy lại, mặt hớt ha hớt hải. Ủa, thằng nhỏ bị làm sao vậy? À, tụi con giỡn thôi mà má. Đến được thằng Hưng, thằng Nam, thằng Thứ, mỗi đứa một kiểu chịu đau, nhưng không bò lăn bò cạn như thằng Chung hảo hứng. Thằng Thứ ngồi sát tường ôm vai, răng cắn chặt môi, mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương. Tôi ngắt máy, nó ôm tôi khóc ròng. Phản ứng của Thứ làm tôi nao lòng. Thôi khóc làm gì, tụi mình đàn ông con trai mà Thứ. Ba thằng bạn còn lại mắt cũng đỏ hoe. Một giây lặng buồn. Nam bảo, còn hai tiết cuối cúp luôn tụi ơi, đi nhậu. Tiễn đâu nhậu? Tao còn dư sức một két Sài Gòn đỏ. Mày vô lấy xe đi. Lên, lỗ về 5,000. Đến lẩu dê 5,000, tôi quên mất lời bác sĩ không rượu, không bia, không thuốc để kéo dài sự sống. Ủa, mà suy cho cùng, sự sống là cái gì nếu không là những chia sẻ tuyệt vời của tình bạn? Vậy thì hà cớ gì tôi phải từ chối nó? Chúng tôi biết nói gì khi đã hiểu nhau đến tận cùng chân tơ kẻ tóc. Khóc như thằng Thứ vừa sến vừa thừa, thằng Hưng bảo sẽ làm cho nó một trận vào cuối buổi nhậu. Nhưng đến cuối buổi nhậu thì chúng tôi quên mất vụ làm cho thằng Thứ một trận vì sự xuất hiện của thằng Toản. Nó cũng nhậu với bạn bè cách tôi hai bàn, làm như thân ái lắm. Nó chủ động đến bắt tay tôi. Chào bạn Hiền, khỏe chưa? Sẽ khỏe, có gì mới không? À, cũng muốn ung thư như bạn, mà không được. Chúng nó xô ghế đứng dậy, tôi kéo nó ngồi xuống. Làm gì vậy? Bạn bè không cả mà. Thằng bạn giận bất kham đứng lên, nhưng không gây sự mà ứng giai Toản ngồi xuống cạnh tôi. Muốn ung thư thì ngồi xuống, tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Toản ngơ ngác chưa hiểu gì thì mấy thằng bạn đã phủ lên người hắn một màn dây nhợ. Nam bật công tắc. Thằng chủ tịch hội sinh viên trường run lên bần bật trên chiếc ghế nhựa mỏng mảnh của quán nhậu. Ai, đau quá, tụi bay chơi trò gì kỳ vậy? Không phải chơi, mà là thiệt. Ung thư đau như vậy đó. Còn muốn gây sự với tao nữa không? Làm ơn rút máy ra cho tao đi, tao chịu hết nổi rồi. Máy ngưng, ngồi lặng đi vài giây. Toản đổ ập xuống sàn quán như tàu lá chuối gặp bão. Hưng kéo tay hắn đứng lên. Về bàn của mày đi, đồ hèn.